Quyển 3, chương 41, ngoại truyện 1, ẻo lả được hình thành như thế nào? 5. Hoa Trọng Lập có chức vị, đương nhiên không nhàn nhã như trước. Từ hôm ấy, hai người như hình với bóng, Hoa Thiên bị tát, Thái Bạc Nhung bồi thuốc, Hoa Thiên phải đến từ đường quỳ, Thái Bạc Nhung ở đó qua đêm, Hoa Thiên ngủ gật trên lớp. Thái Bạc Nhung cũng ngủ trên cành cây cạnh đó. Hoa Thiên nghe hát khóc nức nở, Thái Bạc Nhung luống cuống tay chân. Tóm lại là hệt như một đôi tình nhân nhỏ. Ngày qua ngày cứ ngọt ngào trôi đi như thế. Một năm rất nhanh đã đi qua. Chỉ trong một năm, Hoa Mỹ đã dùng tốc độ nhanh nhất được tấn phong làm Hoa Phi. Hoa Trọng Lập nhờ con gái được thăng làm lại bộ Hủ Thị Rang, hàm tam phẩm. Nhất thời, danh tiếng của cha con hai người đều lên cao chưa từng thấy. Cuối cùng cũng có người để mắt đến vị công tử ở Hoa Phủ. Ngày hôm đó, Hoa Thiên đang buồn chán nằm gục trên bàn, gặm ngón tay tự hỏi khi nào nên nói cho Thái Bạc Nhung biết chân tướng đây. Thái Bạc Nhung đã từng thuận miệng hỏi qua một lần, hắn chỉ biết phòng pho. Ta suốt ngày nữ giả nam trang, phụ thân thấy mất mặt nên nói dối rằng ta là tiểu công tử. Thái Bạc Nhung không hề nghi ngờ nên chưa từng hỏi lại. Nhưng bây giờ, Hoa Thiên cầm gương lên soi, nhìn thế nào cũng thấy đây là bộ mặt của tiểu thiếu nữ nha. Hắn chớp chớp mắt, nhếch miệng cười, đợi tí hắn tới rồi nói, vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, đột nhiên ngừng bước, nhìn Hoa Trọng Lập đang chắp tay đi vào, Hoa Thiên cung kính mà xa cách gọi, phụ thân, người này đã mấy tháng không gặp rồi. Hoa Trọng Lập mặc quan bào, giữa hai chân mày có nét ngạo mạn khó che giấu, ông ta chán ghét đảo mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn gương mặt bất nam bất nữ này. Năm nay ngươi cũng 11 rồi. Hoa Thiên khổ sở mím môi, nhắc nhở, phụ thân, ta đã 12 rồi. Hoa Trọng Lập nhíu mày lại, như là khinh thường, nghe thấy giọng nói mềm mại kia. Ta đã định hôn sự cho ngươi rồi, là tiểu nữ nhà Lâm đại nhân, hộ bộ thượng thư đương triều. Năm nay 10 tuổi, đứa bé kia ta đã gặp rồi, trừ việc chân có tật thì đều tốt cả. Lâm đại nhân đứng hàng nhị phẩm, đích nữ của ông ta dù có làm sao thì cũng không coi là khiến người chịu thiệt. Nói xong, Hoa Trọng Lập xoay người rời đi. Hoa Thiên kinh ngạc sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng la to, phụ thân. Hoa Trọng Lập không hề cố ý nhận lại, coi như không nghe thấy. Hoa Thiên xông ra kéo ông ta lại, khi bị nhìn bằng ánh mắt như nhìn ôn dịch, mới nhẹ nhàng buông tay ra, hít một hơi thật sâu. Chuyện này, mong phụ thân có thể lui. Bớp! Còn chưa dứt lời, đã bị ăn ngay một cái tát. Hoang đường! Hôn nhân đại sự là do cha mẹ làm chủ. Lâm gia là ai? Ngươi nghĩ lui là lui ư? Hoa Thiên không vui không giận, mặc kệ khuôn mặt bị tát đến đỏ rực, nói tiếp, mong phụ thân có thể, bóp, mong phụ thân, bóp, liên tiếp ba cái tát, cái sau còn mạnh hơn cái trước. Chuyện thế này quá quen thuộc rồi, từ nhỏ đến lớn đã trải qua không biết bao nhiêu lần nào cũng là do mình thỏa hiệp. Hoa Trọng Lập tức giận rời đi. Nhưng lần này, búi tóc xõa ra, vài sợi rủ xuống trước mặt, khóe miệng Hoa Thiên chảy ra một dòng máu đỏ. Hắn liếm nhẹ một cái, máu tươi nhiễm bờ môi như màu son kiều diễm, đỏ đến kinh người. Hắn nghĩ, có lẽ hắn có thể vì Thác Bạc kiên trì một lần. Hắn ngẩng đầu, Hoa Thiên đứng ở giữa sân. Lần đầu tiên không giữ thái độ sợ sệt khi nói chuyện với Hoa Trọng Lập. Hắn chậm rãi nói từng chữ một, nói thật chậm, Phụ thân, từ nhỏ ta đã coi mình là nữ tử, có thành thân thì cũng phải là nam nhân. Vừa dứt lời, một tiếng rắc gãy xương đã vang lên. Hoa Thiên quỳ rạp trên mặt đất, chân bị Hoa Trọng Lập đá đến gần gãy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong viện, các đô tài đã sớm coi chuyện này như cơm bữa. Có ai không biết trong phủ này, vị công tử kia chỉ là hữu danh phù thực, lão gia không hề quan tâm đến, thậm chí nhìn một cái cũng ngại bẩn mắt. 12 năm qua, thực sự là vô cùng chán ghét, còn không bằng đầu ngón chân của tiểu thư đang làm phi thần trong cung. Nghe thấy lời kia, bọn họ đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoa Thiên, quỳ xuống. Ánh mắt không hề có sự thương hại, chỉ đầy khinh bỉ và căm ghét, giống như là nhìn thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu. Mồ hôi nhỏ giọt xuống từng giọt một. Đối với một người không tập võ, nhu nhược như hắn, cơn đau này thật sự là bước đến tận cốt tủy. Người đâu? Hạ nhân bước lên. Hoa Trọng Lập thở hồng hộc, nhẫn tâm nói, đánh, đánh chết tên nghịch tử này cho ta. Bóp, bóp, bóp. Những tiếng đánh vang lên không dứt, trước sau đều có người giữ tay chân hắn lại. Chỉ trong thoáng chốc, áo bào đã bị máu thấm ướt, mặt hắn trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như mưa. Lão gia hôn mê rồi, hát nước cho tỉnh. Một chậu nước lạnh đổ ập xuống, Hoa Thiên giật mình một cái, hồi tỉnh lại. Hoa Trọng Lập nhìn hắn không có chút thương hại nào. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang lên bên tai mỗi người. Ta từ nhỏ đã có mình là nữ tử, có thành thân cũng phải là nam. Đánh! Hoa Trọng Lập giận dữ hét lên. Từng gậy đánh xuống người, đánh vào vết thương đã máu thịt lẫn lộn. Hoa Thiên không hề kêu lấy một tiếng, thật ra là vì không còn sức để kêu nữa rồi. Trong không khí, dần dần loang mùi máu, Hoa Trọng Lập vẫn chưa hết giận, lại tàn nhẫn ra lệnh. Cởi quần đánh! Hai mắt trợn trắng lên, trong đó tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Xẹt! Tiếng lụa bị kéo rách lẫn vào tiếng trên của Hoa Thiên. Mông đã bị đánh đến máu thịt lẫn lộn bị phạch ra, bại lộ trước mắt mọi người. Hoa Thiên không thể nói rõ cảm giác hiện giờ của mình là gì. Đau ư? Bị đánh nhiều như vậy, đã sớm chết lặng rồi. Lạnh ư? Đúng, là lạnh. Đã đầu hạ rồi, mà không biết sao hắn vẫn cảm thấy lạnh đến trung người. Bỗng nhiên, cả người hắn cứng đờ. Ma xuôi quỷ khiến thế nào mà hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đập thẳng vào mắt là một con ngươi màu nâu. Ở dưới bóng cây trên đầu tường, một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, ẩn chứa sự hoảng hốt không thể tin, kinh sợ vì bị lừa dối, xấu hổ và giận dữ vì bị trêu đùa, không cam lòng và vài phần đau lòng sâu trong đáy mắt. Hắn biết rồi. Hắn nhìn thấy rồi, hắn sẽ không tha thứ cho mình phải không? Trong tình huống như thế, khiến sự thật tàn nhẫn này hiện lên trước mặt hắn thật rõ ràng. Đôi mắt nâu kia hiện lên sự giãy giụa rồi nhắm chặt lại, quay người đi vô cùng quyết liệt. Một giọt nước mắt rơi xuống, chút khí lực cuối cùng cũng đã không còn. Lão gia, ngất rồi. Hắc tỉnh! Vừa dứt lời, đã có người kêu lên, lão gia, cháy, cháy. Nhìn ánh lửa phía bên kia, Hoa Trọng Lập nhíu mày ra lệnh, đi dập lửa, mau, mau. Nam Hàn khá khô ráo và nóng bức, nếu không dập kịp thời, thì có khi cả hoa phủ sẽ bị đốt thành tro. Những tiếng bước chân chạy đi càng ngày càng xa. Có người hỏi, lão gia, Làm thế nào bây giờ? Nghịch tử, ngươi nên ngoan ngoãn thành thân với nữ nhi của Lâm đại nhân đi, xài đến phòng củi. Hoa Trọng Lập nói xong liền vội vàng chạy đi dập lửa. Hoa Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Ý thức cuối cùng của hắn nói là thật may mắn, may mắn, may mắn, còn thấy đau lòng. Quyển 3, chương 42, ngoại truyện 1, ẻo lả được hình thành như thế nào? 6. Gió đầu đông xuyên qua khe cửa, sọc thẳng vào trong căn phòng âm u hồi thối. Người nằm trên mặt đất, bất tri, bất giác trung lên một cái. Đống củi phía sau cứa vào da thịt hắn, phát ra những tiếng kêu lạnh người, nhưng hắn lại như là không hề phát hiện, đờ đẫn nhìn con chuột ở góc phòng. Hắn cứ nhìn như thế, rất, rất lâu mới chớp mắt một cái. Hai mắt trống rỗng, vô thần. 3 tháng, thấm thoát trôi qua. 3 tháng, không thấy Thác Bạc. Vết thương ở chân khép lại rất chậm. Lúc đầu thì đau nhức, hơi ngứa, đến giờ thì lúc nào cũng nhức mỏi. Cảm giác rũ rượt ấy lan truyền khắp cơ thể. Cánh môi vốn đỏ tươi rực rỡ, giờ tái nhợt đến đáng sợ. Khẽ cười khổ. Nhìn con chuột kia, Hoa Thiên mở miệng, giọng nói đã không còn thanh thoát, uyển chuyển như xưa, vừa khô khốc vừa khàn khàn. Hắn sẽ đến nữa sao? Hắn nói rất chậm, hai chữ đầu nói rất nhỏ, đến tiếng cuối cùng gần như là nỉ non vô lực, giống như lòng hắn suốt 3 tháng qua, hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng. Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không, phải nói là từ sáng nay, những tiếng ồn ào này chưa hề ngừng. Hình như trừ căn phòng u tối này, cả phủ đều rất bận rộn. Người ở trong bóng tối thì thính giác sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hoa Thiên biết giờ đưa cơm duy nhất trong ngày đã tới. Đương nhiên Hoa Trọng Lập sẽ không lãng phí đứa con trai này. Kết thân với hộ bộ thượng thư Lâm Đại Nhân là một cơ hội tốt. Sao hắn có thể bỏ qua? Dù có ngu xuẩn đến đâu thì cũng biết đạo lý Phật tẩn kỳ dùng. Huống chi từ khi nữ nhi tiến cung, hắn đã thăng chức rất nhanh. Đứa con trai chán ghét này cũng nên cống hiến một chút mới không uổng nuôi nó 12 năm. Tiếng lạch cạch vang lên, rồi sau đó cửa phòng bị mở ra. Gió lạnh và ánh sáng ùa vào, làm Hoa Thiên chói mắt. Con chuột kia sợ hãi chạy mất. Run rẩy giơ tay lên, che chắn thứ ánh sáng khiến hắn choáng váng kia. Mấy sợi tóc rủ xuống, che bớt đi một phần khuôn mặt tuyệt mỹ. Ngã say phạt bịt mũi, vội vã bước vào, ném lại một cái bánh bao, rồi chán ghét đi ra ngoài. Nhặt cái bánh bao cứng như đá kia lên, Hoa Thiên bắt đầu ăn. Miếng nào cũng đều nhai thật kỹ. Đây là đồ ăn trong cả ngày của hắn. Không muốn chết thì không thể không ăn. Cửa gỗ đã khép kín lại, đột nhiên rầm một cái mở ra. Không biết tại sao, Hoa Thiên chợt ngừng ăn, thân thể hắn hơi run, trái tim như bị bóp chặt. Tiếng mở cửa, gió lạnh thấu xương, ánh nắng chói chang và một bóng người cao lớn. Mùi hương quen thuộc tràn vào bao lấy hắn. Hoa Thiên không dám ngẩng đầu, lại tham lam hít thở thêm thật nhiều. Mùi hương này đã ở bên hắn 7 năm, quen thuộc đến mức khiến hắn muốn rơi lệ. Bóng đen cao lớn kia đứng ngoài cửa lâu như vậy, nhưng vẫn không nhúc nhích. Hoa Thiên muốn rục một tiếng, lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, sợ hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Những chữ tưởng như đơn giản ấy đã khái quát cuộc sống không bằng chết ở đây trong 3 tháng này. Bàn tay cầm bánh bao giật giật, cuối cùng đã bình tĩnh lại. Nếu như nói trong lòng Hoa Thiên tuyệt đối không bình tĩnh như bề ngoài thầy. Thái Bạc Nhung đang đứng bất động ở cửa kia, lòng hắn đang vô cùng hối hận. 3 tháng này, Thái Bạc Nhung cũng không sống tốt hơn Hoa Thiên bao nhiêu. Lúc này hắn cũng vô cùng chật vật, quần mắt thâm đen, tóc tai rũ rượt, nhưng cái cảm giác xót xa trong lòng kia còn nhiều hơn đau đớn trên thân thể. 8 năm trước khi gặp được Hoa Thiên, ai có thể tưởng tượng được một đứa bé có màu mắt nâu Bắc Yến đã sống ở Nam Hàn như thế nào? Một tâm hồn bé nhỏ lại phải chịu mọi người xung quanh khinh bỉ chửi bới. Một đứa trẻ sống khổ sở, mẫu thân qua đời, thế nhân phỉ nhổ, cô đơn chiếc bóng. Thái Bạc Nhung không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết tuổi thơ của hắn đau đớn không nguôi, tính cách kiêu căng tự phụ bây giờ chẳng qua cũng là một loại tự ti phản vẹo mà thôi. Nhưng mà Hoa Thiên 5 tuổi tại từ trường âm ảnh kia giống như một ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng cuộc sống ảm đạm của hắn. Sáng sớm hôm ấy, lần đầu tiên Thái Bạc Nhung ngẩng đầu nhìn trời, cười, một nụ cười trong sáng của một đứa trẻ 8 tuổi. 7 năm không phải ngắn, đối với 2 đứa trẻ cũng đủ để chúng trở nên trưởng thành. Hoa Thiên dùng 7 năm từ từ thấm vào lòng hắn, đến lúc hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thì con hồ ly nhỏ kia đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim mình, ném đi không được, phước cũng không xong. Nếu đã không xua đi được thì thôi không xua nữa. Thái Bạc Nhung nghĩ rằng, như lời nàng đã nói, mãi mãi ở bên nhau, cả đời không chia lìa. Đợi nàng lớn lên, hắn sẽ lấy nàng. Nhưng sự thật là gì? Hắn đường đường là một đấng nam nhi, lại đi yêu một nam nhân. 7 năm hắn ái mộ, 7 năm hắn trân trọng, 7 năm gần như mỗi đêm hắn đều mơ đến cười tỉnh. 7 năm hắn cảm tạ trời xanh, trong mắt của tiểu công tử Hòa Phủ chẳng qua cũng chỉ là một trò cười. Đúng vậy, khi Thái Bạc Nhung nhìn thấy cảnh tượng kia đã thật sự cho là như vậy. Sự kinh hoảng chấn lấy tâm trí hắn, hắn xoay người rời đi, dù cho thấy người kia toàn thân dính máu cũng không hề quyến luyến. Nhưng thật sự không ư? Nếu không, sao hắn dù muốn đi nhưng vẫn cầm bó đuốc châm lửa? Chung quy cũng là vì muốn người kia bình an, chung quy cũng là không đành lòng. Đứng bên ngoài cách một lớp tường, nghe thấy tiếng sải đến phòng củi, hắn mới thở vào một hơi, rồi trái tim lại nổ tung vì câu thành thân kia, tự xỉu rời đi. 3 tháng cũng đủ để lý trí trở về, 3 tháng cũng đủ khiến nhớ nhung ép hắn đến điên, 3 tháng càng đủ để hắn hiểu rõ trái tim mình, thì ra hắn đau đớn, phẫn nộ đều không bằng sự nhớ nhung, lo lắng của mình dành cho người kia. Buồn bực mãi, cuối cùng Thái Bạc Nhung quyết định một điều mà chính hắn cũng không tưởng tượng nổi. Thành thân, đi con mẹ nó thành. Hắn quyết định sẽ túm lấy cổ tên chết tiệt kia. Dám gây họa cho lão tử rồi thành thân, lão tử liều mạng với ngươi. Nếu như hắn vẫn khăng khăng không chịu, thì mình sẽ tự cầm đao, thiến luôn. Rồi hung tợn nói cho hắn biết, lão tử Thái Bạc Nhung không thích nam nhân, chỉ là người hắn thích trùng hợp là nam nhân thôi. Vậy mà lúc này Thái Bạc Nhung không nói nổi một câu nào, kinh ngạc nhìn Hoa Thiên chân như mọc rễ. Người mà hắn khắc ghi trong lòng, người luôn lém đỉnh vui vẻ xinh đẹp trước mặt hắn, lại đang ngồi ở một góc trong căn phòng bẩn thỉu này. Tóc hắn bẩn rũ rượt, áo rướm máu, rách bươn, chân bị còng bằng xích sắt, 10 ngón tay run rẩy cầm một cái bánh bao. Đây chính là hòn ngọc mà hắn nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan suốt 7 năm sau. Sự đau đớn dần dần ăn mòn hắn. Hắn chưa từng hận như thế. Hận không thể tự giết chính mình. Hắn giơ tay lên, muốn chuyển hết đống củi cứng sau lưng người kia đi, nhưng cuối cùng lại siết chặt thành quyền, không dám tiến lên. Hắn không dám nghĩ, cũng không dám làm. Bây giờ, người kia sẽ có thái độ như thế nào? Chứ bây giờ hoảng loạn như lúc này, thấy Bạch Nhung đang hối hận khôn cùng, thì thấy người kia rốt cuộc cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong phút giây, hai mắt nhìn nhau, lòng thấy Bạch Nhung bình tĩnh đến kỳ lạ. Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi vào cái bánh bao, cũng rơi vào trong lòng Thác Bạc Nhung. Hắn cử động hai chân đã cứng ngắc, từng bước một thong thả bước lên, mọi bước đều là kiên định. Một bước, hắn trung thành với cảm giác chân thật của mình. Một bước, hắn thoải mái trung thành với lòng mình. Một bước, hắn phá bỏ định kiến cổ hủ. Một bước, hắn gạt bỏ quan niệm thế tục. Đến khi hắn đứng vững trước mặt người này, lý trí của hắn ầm ầm sụp xuống, trong lòng nảy sinh một niềm tin mới, vững như Thái Sơn. Thác Bạc Nhung biết, từ nay về sau, trong thế giới của hắn chỉ có Hoa Thiên. À! Một tiếng gào khóc vang lên, tiếng khóc khàn khàn ầm ĩ chói tai, nhưng Thác Bạc Nhung lại nghe được như là tiếng nhạc. Hắn ngồi xổm xuống, kéo người kia vào trong lòng, vỗ về. Ta đến rồi. Bả vai cảm thấy đầu xót. Hoa Thiên cắn mạnh vào vai hắn, cắn đến bật máu mới chịu nhả ra, vừa khóc vừa mắng to. Tên chết tiệt này, người dám đi à? Tên chết tiệt này, sao 3 tháng rồi mới đến? Tên chết tiệt này, sao dám đứng ngoài cửa không vào? Thép Bạc Nhung bất động, mặt hắn cắn, mặt hắn mắng. Đều chấp nhận cả, huống chi nghe mấy câu oán giận này, trong lòng còn cảm thấy thoải mái. Thật con mẹ nó cuồng ngược. Hắn bĩu môi, vô cùng khinh bỉ chính mình, đầu cũng đau. Hoa Thiên túm lấy tóc hắn, lòi lòi kéo kéo, đôi mắt trong veo nhìn hắn một hồi, chớp chớp mắt, rất đáng yêu. Nhưng hình như chợt nhớ tới cái gì, lập tức trừng mắt, người dám thành thân. Người dám thất thận. Thái Bạc Nhung cười rất tươi, không dám. Hoa Thiên len lén cười, mất tự nhiên kéo góc áo của Thái Bạc Nhung, lẩm bẩm, ta không phải nữ nhi. Thái Bạc Nhung nghe xong không nói gì, trực tiếp ôm lấy hắn. 3 tháng này không biết hắn gầy đi bao nhiêu rồi nữa, vốn đã nhẹ, sờ ôm còn không thấy cảm giác gì. Hoa Thiên nóng nảy, sao không nói gì? Hắn nói tiếp, ta không phải là nữ. Bóng người trước mặt đổ xuống, lấy môi chặn lời hắn lại. Trong nháy mắt, hai người đều chấn động. Hoa Thiên chớp chớp mắt, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người, mông không đau, người không lạnh, lưng không mỏi, căn phòng này cũng không phải là quá bẩn. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra, thấy Bạc Nhung mất tự nhiên khụ một cái, hai má đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào Hoa Thiên. Nhưng mà Hoa Thiên cũng không nói gì, không ríu rít suốt ngày như trước. Hắn nghi hoặc khẽ liếc qua, thì thấy Hoa Thiên đang ngơ ngác, ngây ngốc cười gian như trộm. Thế Bạc Nhung cảm thấy hài lòng. Được, cả hai cùng mất mặt. Một lúc sau, cuối cùng Hoa Thiên cũng có phản ứng, túm lấy vai hắn, bức thiết nhìn hắn, như là đang cố chấp đợi một đáp án rõ ràng. Lão tử! Khụ! Lão tử! Thế Bạc Nhung ho khan một tiếng, nói thẳng. Lão tử không quản ngươi là nam hay nữ. Dù nửa nam nửa nữ, lão tử cũng chấp nhận. Hoa Thiên cứng người muốn nói gì đó, nhưng nam kia rõ ràng là ngượng ngùng, lập tức trừng mắt, cầm miệng. Hắn cười tủm tỉm, ngoan ngoãn cầm miệng. Thế Bạc Nhung cầm loan đao chặt đứt xích sắt ở chân hắn. Hoa Thiên bước tới nhìn thẳng vào mắt hắn, nháy mắt hỏi, bỏ trốn. Thép Bạch Nhung nở nụ cười, ánh mắt sáng như kim cương, bỏ trốn. Nói thì nhẹ, nhưng trong lòng thì rất trịnh trọng. Hắn nhìn ra phía ngoài, phủ đệ của quan tam phẩm Tương Triều, mặc dù không có tư binh, nhưng thị vệ cũng không phải là ít. Trong mắt xẹt qua một tia kiên định, ôm chặt lấy Hoa Thiên, rồi chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài trừ ngã sai vặt đã ngất xỉu kia, thì không có ai cả. Nhớ lại sự ồn ào mà mình nghe thấy sáng nay, Hoa Thiên rì rầm. Sao lại không có ai? Quái lạ thế. Thái Bạc Nhung cũng chẳng phải tên ngốc, nhíu nhíu mày nói. Đúc đến, hình như cũng không gặp phải thị vệ. Không biết tại sao, rõ ràng là vắng tanh không một bóng người, thích hợp cho họ chạy trốn. Nhưng lòng hai người đều không tự chủ mà căng lên, như là cảm giác nhạy bén trước nguy hiểm không rõ ràng trước mắt. Thái Bạc Nhung không nghĩ nhiều nữa, khẽ điểm mũi chân, bay vút ra ngoài phủ. Phụt, ngay lúc sắp ra được khỏi phủ, thì không biết một hắc y nhân ở đâu lao ra trước mặt hắn, đằng đằng sát khí, khiến kẻ nào cũng không dám khinh thường. Hàn quang chợt lóe, trường kiếm đâm thẳng vào cổ Thái Bạc Nhung. Hắn che trước Hoa Thiên, cầm loan đao đón chưởng. Keng! Một tiếng binh khí va chạm vang lên. Hai người nhanh chóng tách ra, Thái Bạc Nhung lùi ra phía sau một bước, người nọ lùi ra phía sau ba bước, cao thấp đã phân. Người nọ nhìn chằm chằm vào hắn, rồi đột nhiên cầm còi đen đeo trên cổ, lên thổi. Không tốt, Thái Bạc Nhung bay đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Một người thì hắn không thèm quan tâm, nhưng nếu hắn ta gọi đồng bọn tới thì không ổn. Nếu chỉ có mình hắn thì việc chạy thoát không khó, nhưng còn Hoa Thiên, nhất định phải mang được Hoa Thiên rời đi trước khi có người tới. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, người kia đã lại tấn công, lần này không giao phong chính diện với hắn, mà từng chiêu thức đều lộ rõ ý muốn ngăn cản. Sau ba chiêu, Thái Bạc Nhung đã thấy không ổn, có mấy người đang bay tới đây, chỉ trong chớp mắt, hai người đã bị năm hắc y nhân bao vây. Năm người đều có diện mạo bình thường, cầm trường kiếm, hiển nhiên là cùng một tổ chức. Ở phía xa đã vang lên tiếng bước chân, không chỉ năm người này, chắc chắn thị vệ trong phủ và Hoa Trọng Lập cũng đang tới đây. Thái Bạc Nhung đẩy Hoa Thiên ra sau lưng, nghiêm túc dặn, ôm chặt. Một thanh loan đao chặn lại năm trường kiếm, một mảnh trời ngập sát khí đen xen thành một chiếc lưới lớn. Chỉ năm ba chiêu, Thái Bạc Nhung đã bị vài vết xước nhỏ, máu tươi rỉ ra. Nhiều lần hắn đã muốn tìm cơ hội chạy thoát thân, nhưng khổ nổi năm người này phối hợp rất ăn ý, bao vây phòng chiến không một khe hở. Hoa Thiên bịt chặt miệng lại, không dám kêu, sợ hắn phân tâm. Bỗng nhiên hình như hắn nghĩ tới điều gì đó, nên nhỏ giọng nói, tìm cơ hội thả ta xuống. Thái Bạc Nhung còn chưa đáp lời, hắn đã nói tiếp, lúc sáng ta thấy bên ngoài rất hỗn loạn, chắc chắn trong phủ có chuyện lớn gì đó. Mấy người này rõ ràng là ám vệ, được nghiêm chỉnh huấn luyện. Khi bọn họ đánh, cũng không có chỉ kiếm vào ra. Khi bọn họ đánh, cũng không có chỉ kiếm vào ta. Rõ ràng là kiên dè, mà Hoa phủ không có thế lực như vậy, trừ phi là Hoa Mỹ tới. Một sủng phi, có năm ám vệ đi theo, cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Mà bọn họ biết đây là tiểu công tử Hoa phủ, nên không dám gây thương tích thì dễ hiểu rồi. Sự thật cũng chứng minh, Hoa Thiên đoán không lầm. Lúc Thái Bạch Nhung có ý thả Hoa Thiên xuống, thì mấy người kia không hề định ngăn cản. Hai người, một bị giam ở phòng củi, một đấu tranh tư tưởng, nên mới không biết Hoa Mỹ tấn chức Hoa Phi, được hoàng đế cho phép hồi phủ thăm viếng. Chuyện này đã truyền khắp Di Thành, mà ngày hồi phủ chính là ngày hôm nay. Ở đây đang tranh đấu kịch liệt, còn ở phía xa, Hoa Trọng Lập đã dẫn rất nhiều thị vệ tới. Hoa Thiên chạy vội về phía viện của Hoa Mị, toàn thân đều đau nhức, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Trong đầu chỉ là hình ảnh Thác Bạc Nhung, có thể chết bất cứ lúc nào.